Chương 270, đàm phán. ANLEI trường kiếm của mình, Ô Lệ Ản cảm nhận được tay mình trong lòng tràn ra mồ hôi, hắn không tự chủ được trên đường đi đều tại nuốt nước miếng, mỗi đi một bước tựa hồ cũng muốn hao hết lực khí toàn thân đồng dạng. Hắn muốn bảo trì mình ưu nhã tư thái, lại bởi vì quá khẩn trương trở nên có chút cứng ngắc. Xuyên thấu qua mặt nạ của mình, hắn có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng hiếu kỳ bên trong mang theo một chút cừu hận cùng ánh mắt khinh thường. Đem cờ xí nâng cao một chút, ta cũng không muốn chết tại loại này địa phương quỷ quái. Một bên đi về phía trước, Ô Lệ Ản một bên cũng không quay đầu lại nhắc nhở mình quan hầu nói, ta có thể cảm giác được, có người đang nhắm vào ta cùng sau lưng hắn quan hầu dọa đến bước chân đều loạn cả lên, mau đem trong tay cờ trắng nâng đến cao hơn một chút. Hắn vừa đi vừa lớn tiếng hô hào, thanh âm đều có chút bén nhọn, đừng nổ súng chúng ta là đến đàm phán, đừng nổ súng chúng ta là đến đàm phán, cứ như vậy. Bọn hắn một đường đi tới hệ lạn hữu binh sĩ đào móc tốt trước chiến hào mặt, nhìn chằm chằm nhắm chuẩn mình đếm không hết họng súng đen ngòm, tại một hệ lạn hữu quăng đạn binh đại đội trưởng trước mặt ngừng cước bộ của mình. Ta là Ô Lệ Ản tướng quân lũ ở nạ ẻn phụ cận bộ đội phòng ngự lâm thời tổng chỉ huy quan, ta thỉnh cầu cùng quan chỉ huy của các ngươi gặp mặt tận lực để ngữ khí của mình bảo trì bình thản một chút. Ô Lệ Ản mở miệng đối nam nhân trước mặt từng chữ từng câu nói. Hắn có thể đứng ở chỗ này thật phi thường không dễ dàng. Mấy trăm năm qua, chưa từng có một cái ma pháp đế quốc quan chỉ huy cao cấp đứng tại phàm nhân trước mặt như thế ăn nói khép nép mở miệng nói chuyện. Ô Lệ Ản có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đã là cái kỳ tích. Phải biết, cũng không phải là mỗi người đều có thể đột nhiên nhận rõ hiện thực, đồng thời tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Ô Lệ Ản đã từng là một cái phi thường kiêu ngạo ma pháp sư cùng quan chỉ huy, dù là tại thánh ma đế quốc trong nước, hắn cũng là được người tôn kính một tướng lãnh cao cấp. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở chỗ này, chuẩn bị hướng một đám phàm nhân binh lính của đế quốc đầu hàng. Càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn còn không phải một người tìm tới hàng, hắn đại biểu cho phía sau mình toàn bộ lũ ở nạ en thành, đại biểu cho chú đóng ở nơi này trăm vạn cư dân cùng chí ít 300.000 các loại hình quân đội. Mặc dù 300.000 quân đội có chút trình độ tại bên trong, cái số này bao gồm gần nhất mới bị mạnh trinh nhập ngũ chí ít 10 vạn bình dân, cùng sức chiến đấu không cao không sai biệt lắm mặt khác 10 vạn phổ thông thánh ma đế quốc bình dân tạo thành súng đạn bộ đội. Từ ma pháp đế quốc kiến quốc bắt đầu, liền chưa từng xuất hiện xuất lĩnh 300.000 đại quân hướng phàm nhân đầu hàng quái sự. Thậm chí đối với một cái ma pháp sư tới nói, hướng bình dân đầu hàng đều là một loại sỉ nhục. Cho nên, cho dù là giờ này khắc này, Ô Lệ Ản cũng là cảm giác được sỉ nhục. Nội tâm của hắn bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng đàn nở dê cha tờ nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không dám biểu lộ ra, bởi vì phàm nhân hiện tại là mạnh như thế, mạnh đến mức để hắn sợ hãi. Các ngươi là tìm tới hàng kia hệ lạn hữu đại đội trưởng lực chú ý tựa hồ cũng sau lưng Ô Lệ Ản kia mặt trắng trên lá cờ. Hắn nhìn xem kia mặt trắng cờ, lại nhìn một chút yếu ớt mặt mặt, liền hai người các ngươi khục ta là tới đàm phán không phải tìm tới hàng mặc dù liền là tìm tới hàng. Nhưng là Ô Lệ Ản hay là không nguyện ý tại một địch nhân tiểu sĩ quan trước mặt thẳng thắn mình khuất nhục quyết định. Đàm phán không phải đầu hàng người đại đội trưởng kia hiển nhiên không hiểu nhiều đến ma pháp đế quốc sĩ quan cao cấp thận trọng, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, hôm nay là chúng ta hạ đạt kỳ hạn chót, ngươi không đầu hàng tới làm cái gì hắn thậm chí đều muốn quay người đi trở về, kết quả lại bị Ô Lệ Ản lên tiếng cho gọi lại. Chờ chút chúng ta là đến đàm đầu hàng điều kiện Ô Lệ Ản cảm giác được mình tâm bị bên hông đối phương treo lưới lê cho hung hăng tới một chút. Hắn cảm thấy mình giống như một tên hề, tại hai quân trước trận biểu diễn các loại mất mặt phương thức. Đến đều tới, nếu như lại để cho hắn không công mà lui, vậy hắn liền thật muốn khóc chết rồi. Đã đang trên đường tới bước ra bước đầu tiên, Ô Lệ Ản cảm giác mình những cái kia tự tôn cùng kiêu ngạo, đều đã bị hiện thực tàn nhẫn đánh nát. Đầu hàng muốn điều kiện gì người đại đội trưởng kia sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày một cái, ta nói, các ngươi đến cùng là nghĩ đầu hàng, vẫn là muốn tiếp tục cùng chúng ta đánh loại chuyện này có cái gì tốt xoắn suýt tại người đại đội trưởng này trong mắt, hiện tại thánh ma đế quốc quân đội, đầu hàng đã là chuyện đương nhiên cái này không có cái gì thật là mất mặt, đã thua mất chiến tranh, mà lại không còn chỗ trống để né tránh, không đầu hàng chẳng lẽ đều đi hoanh liệt chịu chết đừng làm. Rộn. Từ chiến đến cùng người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không phải đại đa số. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn đầu hàng, thể diện kết thúc chiến tranh ngươi nhìn năm đó, phàm nhân đế quốc tiếp nhận hiện thực tàn khốc, biết mình vĩnh viễn đánh không lại ma pháp đế quốc về sau, từng cái phàm nhân đế quốc quân chủ, quỳ bao nhiêu thống khoái bọn hắn nhưng không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp liền bịch một tiếng quỳ xuống. Bọn hắn không chỉ quỳ, mà lại quỳ cấp tốc, quỳ thể diện. Bọn hắn quỳ thẳng, còn đắt hơn rất có cảm giác tiết tấu ổ lệ ản cảm thấy hắn hôm nay đến liền là bị người nhục nhã. Hắn thật rất còn muốn chạy đến đối diện cái này đáng chết tiểu sĩ quan trước mặt, đưa tay bắt lấy đối phương cổ áo, sau đó đem hắn cầm lên đến bắt được mình phụ cận. Thật tốt cùng hắn nói một chút cái gì gọi là thể diện đầu hàng, hiện sau lưng hắn thế nhưng là có dòng dã 300.000 quân đội cùng hơn 100.000 bình dân bách tính, nếu như không thể cam đoan những này quân đội sinh mệnh an toàn, không cách nào bảo đảm những này đã nhanh muốn cạn lương thực bình dân sinh tồn, vậy hắn đầu hàng còn có ý nghĩa gì đây? Hết thể đương nhiên đều là phải ngay mặt thỏa đàm về sau, song phương lại cử hành một cái giao tiếp nghi thức, ố lệ ản giao ra mình cờ xí cùng khôi giáp. Đối phương cho phép hắn giữ lại bội kiếm, hưởng thụ quý tộc vốn có tù binh đãi ngộ, đây mới là đầu hàng tốt ta. Hắn ổ lệ ạn dù sao cũng là lù ơ nạ ẹn thành chủ, là thánh ma đế quốc chấp chính quan, là gần với đại chấp. Chính quan cao cấp quan viên A không muốn mặt mũi A, cho dù là chết, hắn cũng không thể hướng một cái hệ lạn hiểu đại đội trưởng đầu hàng A, cái này truyền đi, hắn còn không bằng cái chết chi. Đáng tiếc, đây hết thể hắn đều không có cách nào cùng trước mặt cái này đáng chết. Để hắn chán ghét để lạn hữu cơ tầng sĩ quan nói a hắn là đến đàm phán, nhưng hắn không phải đến cùng một cái đại đội trưởng đàm phán, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn cùng trưởng quan của ngươi thương thảo, bình dân an trí công việc, binh sĩ an toàn bảo hộ những này đều muốn đàm, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là thông chi trưởng quan của ngươi, để hắn đến tiếp đại chúng ta. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, ố lệ ản không thể không nhẫn mại tính tình, lấy ra một chút thể diện lý do qua loa tắc trách một chút. Rốt cục, hắn làm cho đối phương cảm thấy một tia đạo lý. Người đại đội trưởng kia nhẹ gật đầu, nghiêng người tránh ra vị trí, ngươi nói coi như có một ít đạo lý, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm chúng ta doanh trưởng. Nghe được doanh trưởng cái này quan hàm, ố lệ ản hơi kém phun ra một ngụm lao huyết, hắn tốt xấu QNZ cùng nghệ lạn hiệu đánh thời gian dài như vậy cầm, đương nhiên biết doanh trưởng đến tột cùng là lớn cỡ nào một cái quan nhi. Đột nhiên, ố lệ ản có một loại muốn rơi lệ xúc động, hắn cảm thấy mình hôm nay nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, mà lại bận bịu không có chút ý nghĩa nào. Một hồi hắn liền muốn đi gặp một cái hệ lản hiệu doanh trưởng, về sau là đoàn trưởng, lại hướng lên có lẽ là một sư giải, QNZ có thể là một cái quân trưởng, cuối cùng hắn có thể sẽ nhìn thấy một cái càng lớn sĩ quan. Hắn nghe nói đối thủ của mình là một cái tên là hữu kẹt danh tướng. Nghe nói năm đó ở Hãn Hải chống được ghệ lạn hữu quân đội một ngày tấn công mạnh. Ô lệ ản không hiểu vì cái gì chống được ghệ lạn hữu quân đội một ngày tấn công mạnh về sau liền đầu hàng tướng quân, có tư cách gì được xưng là danh tướng. Hán QNZ không hiểu vì cái gì đồng dạng là đầu hàng ghệ lạn hữu. Hán hiện tại khuất nhục thành dạng này, mà đối phương lại phong quang vô hạn thành ghệ lạn hữu quan lớn. Có như vậy một ngày mắt, ô lệ ản thậm chí có chút hối hận là không phải mình đầu hàng sớm một chút. Lại kiên quyết một chút, lại chủ động một chút, qua 2 năm mình cũng có thể cùng cái này hữu kẹt đồng dạng, trở thành thể diện hệ lạn hiệu ma pháp quân đoàn chấp chính quan. Quay đầu nhìn thoáng qua giờ cờ trắng mình quan hầu, ố lệ án bỏ đi trong đầu những cái kia ảo tưởng không thực tế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mở ra bước chân giẫm lên đá vụn đi thẳng về phía trước. Tại hệ lạn hữu các binh sĩ ánh mắt tò mò dò xét dưới, ố lệ án vượt qua cũng không tính rộng rãi chiến hào. Đồng dạng đánh giá những cái kia ôm vũ khí, bưng chén nước hoặc là nắm vuốt lương khô ngay tại nghỉ ngơi binh sĩ. Nơi này công sự phòng ngự rất đơn giản, bởi vì hệ lạn hữu bộ đội ngay tại tiến công, bọn hắn rất có thể mấy giờ về sau liền từ bỏ nơi này tiếp tục đi tới, cho nên không cần thiết bố trí song chỉnh công sự phòng ngự. Ai bảo thánh ma đế quốc không có bản lãnh phản kích, thậm chí đại đội trưởng thời gian thủ vững phòng tuyến của mình đều làm không được đâu, đây có lẽ là một loại châm trọng. Một loại tối cay độc, đối thủ châm trọng. Liền là những này nhìn có chút lôi thôi phàm nhân, liền là những này trên thân nghiêng lệch vác lấy ba lô cùng lựu đạn, ngồi xổm dưới đất đầy người bụi đất, trên mặt thậm chí còn treo khói lửa bùn đen các phàm nhân, đem thánh ma đế quốc dồn đến hôm nay tình trạng này. Ô lệ ản từng bước một đi về phía trước, trải qua pháo cối trận địa, trải qua súng lựu đạn trận địa, trải qua đạn dược thẻ tiếp tế xe cùng phòng không hỏa pháo. Sau đó đã chết lặng hắn lại nhìn thấy cả tỷ ủ xả pháo hỏa tiễn, thấy được thể tích to lớn 203 ly đường kính súng lựu đạn, thấy được hạ kệ phòng không đạn đạo cái này cùng nhau đi tới, hắn thậm chí đều không nhớ rõ bên cạnh hắn đổi nhiều ít người. Ban đầu Bowie tiếp hắn đi là một cái đại đội trưởng, về sau là một cái doanh trưởng, tiếp theo là một cái đoàn trưởng, lại về sau là một sư giải. Dù sao cuối cùng, hắn rốt cục gặp được một cái tự xưng là quân trưởng tướng lãnh cao cấp, đi vào một cái treo địa đồ, chất đầy văn kiện, càng giống là quan văn chỗ văn phòng trong lều vải. Hoan nghênh ngươi, ô lệ ản tướng quân, ta là nơi này quân sự chủ quan, ngươi có thể đối phương ôn tồn lễ độ, một chút cũng nhìn không ra tới là hệ lạn hữu chủ lực thứ ba bọc thép quân quân trưởng. Cùng nhau đi tới, sớm ném đi một vài thứ ô lệ ản lần này không chần chờ cùng dừng lại, lưu loát nói ra mục đích của mình, không có nửa điểm tiêu căng, ta là tới đầu hàng, tướng quân các hạng.